thần thức của Lâm Vân lại quét vào, lờ mờ trông thấy hai bóng người. Bọn chúng đều đeo một tấm vải đen kỳ quái. Xem ra hai người kia chính là hai người bịt mắt mà mình muốn tìm. Mà vật thể hình thoi này không biết là vật gì, tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Tuy nhiên, Lâm Vân khẳng định vật thể này không phải là địa bay có thể du hành xuyên không gian. Tốc độ của thứ này còn chậm hơn mình, sao có thể du hành trong vũ trụ được? Vật thể hình thoi đang lao nhanh đột nhiên dừng lại. Lâm Vân sững sờ, lập tức biết nó đã bỏ ý chạy trốn. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu, dừng lại để đối phó với ta sao? Chỉ cần ta cẩn thận một chút là được. Lâm Vân giảm tốc độ, khi sắp tiếp cận vật thể hình thoi kia, thì đột nhiên một tiếng rít gào vang lên. Phần đuôi của vật thể hình thoi đang phóng ra một chùm ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lâm Vân ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy độ nóng và sự nguy hiểm của chùm ánh sáng đó. Có thể tạo ra một thứ ánh sáng nóng như vậy mà vật thể hình thoi không bị gì. Rốt cuộc nó được chế tạo bằng vật liệu gì vậy? Vì sao không bị hòa tan? Nhưng Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều hơn, phạm vi của chùm ánh sáng kia càng ngày càng lớn, từ mấy trăm mét tới mấy nghìn mét chỉ trong một chớp mắt mà thôi. Ngay lập tức, chùm ánh sáng kia sắp bao bọc Lâm Vân lại. Lâm Vân hoảng hốt, nếu bị thứ ánh sáng này bao bọc lại, mình làm gì còn mệnh mà sống nữa. Trong đầu đã không kịp nghĩ ánh sáng này là ánh sáng gì, liền chạy trối chết. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung, đồng thời dùng lực lượng tinh vân tạo một cái vòng bảo vệ sau lưng. Rắc rắc rắc, Lâm Vân thậm chí có thể nghe thấy vòng bảo hộ của mình bị thứ ánh sáng kia thiêu hủy. Có lẽ vòng bảo hộ không chịu nổi tia sáng kia lao tới. Mãi tới khi bay lên tới 20 km trên không, tia sáng kia mới chậm dần lại. Nhưng tinh lực của Lâm Vân cũng đã bị héo rũ nghiêm trọng. Tuy tránh được một kiếp, nhưng quần áo của hắn đã bị cháy không ra bộ dáng gì. Lâm Vân thở phào một tiếng, nhìn vật thể hình thoi vẫn đổ ở đấy, trong lòng liền tức giận. Hắn chậm rãi bay tới đó, nhưng rất là cẩn thận. Một khi phát hiện đồ chơi kia lại bắn ra chùm ánh sáng, vậy thì lập tức chạy trốn. Quả nhiên, khi Lâm Vân tới gần, toàn thân của vật thể hình thoi kia lại phát ra chùm sáng bạc. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bay đi mấy km, nhưng chùm ánh sáng kia chỉ sáng lên mà thôi, không hề có dấu hiệu công kích gì cả. Lâm Vân sững sờ tại chỗ, bay đến một khoảng cách khá xa thì dùng thần thức quan sát vật thể kia. Bỗng vang lên vài tiếng oanh oanh cực lớn, vật thể hình thoi kia rõ ràng bị nổ tung, uy lực nổ của nó không thua kém gì một quả bom nguyên tử. Lâm Vân nghĩ thầm, sao đột nhiên lại phát nổ nhỉ? Tuy nhiên, lập tức hắn đã hiểu. Xem ra vật thể kia biết không thể tránh được sự theo dõi của mình, nên một kích vừa rồi là một kích lợi hại nhất của nó. Nhưng rõ ràng còn không xử lý được mình. Phỏng chừng một kích kia đã dùng gần hết năng lượng của vật thể. Đã cảm thấy không trốn thoát được, vậy thì nó lựa chọn tự bạo. Lâm Vân thầm than một tiếng. Đáng tiếc, vật thể có thể phi hành kia thật không tồi. Nếu có thể lấy được, thì dùng nó để di chuyển, đỡ phải mất tinh lực để bay. Chỉ là không nghĩ tới nó lại tự phát nổ. Mặc kệ hai tên kia tới đây làm gì, dù sao Lâm Vân cũng đã giết bọn chúng. Dù không biết được lai lịch và lấy được tài liệu từ bọn chúng, nhưng Lâm Vân không muốn quan tâm. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân. Một số tài liệu để bố trí trận pháp có thể mua được ở các thành phố. Nhưng một vài khoáng thạch và vật phẩm kỳ lạ quý hiếm, nhất định phải tự đi tìm. Lâm Vân gọi điện thoại cho Lâm Lộ Trọng, nói cho ông ta biết rằng hai người bịt mặt kia đã bị mình giết, lại nhờ ông ta để ý tập đoàn Vân Môn một chút. Sau khi chuẩn bị xong số tài liệu để bày trận, lúc tới Côn Luân đã là 3 ngày sau. Mặc dù còn nhiều tài liệu không có nhưng Lâm Vân đã cố hết sức rồi. Núi Côn Luân, hay còn được gọi là Côn Luân Hư, đồi Côn Luân hoặc núi Ngọc, là một dãy núi lớn của châu Á, cũng là dãy núi lớn nhất ở phía Tây Trung Quốc. Dãy núi này bắt đầu ở phía Tây cao nguyên Tân Cương thuộc Tây Tạng, kéo dài tới khu vực Thanh Hải, chiều dài tổng cộng ước chừng là 2.500 km. Điều này còn chưa tính là gì, độ cao của dãy núi này so với mực nước biển là 6.000 mét. Đây là độ cao khá lớn. Lúc Lâm Vân tới đây thì mới biết vì sao chỗ này gọi là địa ngục môn. Còn chưa đi vào đã cảm giác một cổ âm lãnh. Núi non ở đây trùng trùng điệp điệp, kéo dài không biết tới đâu. Chỉ thấy trước mắt là mảnh bao la tuyết trắng. Núi địa ngục môn cũng không phải khó tìm. Lâm Vân vừa tới đó đã nhìn thấy xung quanh cốc tử vong có rất nhiều xương trắng. Còn thỉnh thoảng có vài tia chớp ở phía trên, làm cho người ta có cảm giác âm trầm đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, chiến đấu thảm khốc. Vài tia điện rơi xuống bên cạnh Lâm Vân. Lâm Vân tranh thủ thời gian dùng tinh lực tạo một vòng bảo hộ rồi đi nhanh vào bên trong. Không nghĩ tới cốc tử vong này thoạt nhìn không lớn, nhưng khi đi vào thì lại mênh mông vô bờ. Lâm Vân cũng minh bạch vì sao có nhiều động vật chết ở chỗ này như vậy. Một là vì nơi này có rất nhiều tia chớp. Cho dù không chết bị tia chớp đánh trúng thì cũng bị tên Lưu Vu và hai người đệ tử của y đánh chết. Lâm Vân thầm nghĩ cái tên Lưu Vu kia chết cũng không hết tội. Không biết bọn chúng đã giết bao nhiêu người rồi. Nhất định là người xâm nhập vào đều bị bọn chúng giết chết. Kết giới của Côn Luân Tiên Cảnh và địa ngục môn không phải rất khó tìm. Có lẽ đối với một người bình thường, tìm vô số năm cũng không có biện pháp nào vào được. Nhưng với Lâm Vân, người đã nghiên cứu trận pháp và cấm chế lâu như vậy, thì rất dễ dàng tìm thấy kết giới trong cốc tử vong. Ở bên cạnh không xa có một sơn động rất lớn. Sơn động đó bị cấm chế che giấu. Mặc dù cấm chế ở đây phức tạp hơn nhiều so với cấm chế vào bát quái môn ở núi Tây Lương, nhưng với nhãn lực hiện tại của Lâm Vân, vẫn có thể nhìn ra. Lâm Vân không chút do dự đi vào sơn động đó. Xem ra nơi này chính là nơi sinh sống của tên Lưu Vu kia. Ở trong chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Lâm Vân cố ý tìm vài vòng, nhưng chỉ phát hiện được một ít tài liệu. Mà nửa khối linh thạch cũng không thấy. Thầm than các luyện khí sĩ thật là nghèo kiết xác. Vì thời gian cấp bách, nên Lâm Vân dùng cả ngày lẫn đêm để bố trí mấy trận pháp. Hai ngày sau, tài liệu trong tay của Lâm Vân đã sử dụng hết, trận pháp cũng bố trí được trên trăm cái. Nhưng Lâm Vân không có một chút cao hứng nào. Những trận pháp này muốn ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh một tiếng cũng khó khăn. Nói gì tới 48 tiếng, thần sắc của Lâm Vân rất chán chường, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ còn hơn 20 tiếng nữa là lão tổ kia đi ra rồi. Lâm Vân buồn bực ngồi xuống đất. Chẳng lẽ mình phải nhận mệnh sao? Kiểm tra tinh giới của mình, không có bất kỳ một thứ nào có lực công kích mạnh, đều toàn là một ít vật phẩm bình thường. Lợi hại nhất chính là thanh thiết kiếm mà tìm được ở thập bát Lý Trang. Trừ cái đó ra còn có phi vân trùy và số linh thạch mà Vũ Tích đưa cho mình, cộng thêm 20 viên linh thạch của mình mà thôi. Tuy nhiên còn có một thẻ ngọc còn chưa nhìn. Lúc đầu ở trên hòn đảo nhỏ kia, do thần thức của mình quá thấp nên không nhìn thấy, không biết hiện tại thế nào. Cái thẻ ngọc này chính là tìm được ở núi Tuyết Mimi. Lâm Vân thử dùng thần thức kiểm tra. Khiến hắn kinh hỉ đó là hắn có thể nhìn thấy chữ ở bên trên tấm thế ngọc. Xem ra phải tu vị 3 sao mới đủ. Tuy nhiên, Lâm Vân lại rơi vào thất vọng. Ở trên cái thẻ ngọc này chỉ ghi chép đơn giản một số tâm đắc khi tu luyện và giới thiệu một vài khu vực kỳ bí mà thôi. Về sau thì không nhìn được, chỉ thấy mơ hồ. Xem ra là do thần trí của mình vẫn không đủ, chỉ có thể nhìn thấy một phần. Lâm Vân chán nản thu hồi thẻ ngọc lại, tâm tình càng thêm buồn bực. Nếu như tên lão tổ Côn Luân kia lúc đi đường bị ngã chết thì thật tốt, đỡ phải lo lắng y có thể đi ra hại người. Nhưng một lão tổ cấp Nguyên Anh có thể ngã chết sao? Lâm Vân chỉ tự sướng mà thôi, chứ không có biện pháp nào cả. Vài tiếng oanh oanh vang lên, cả kết giới đều run rẩy. Lâm Vân liền biết lão tổ Côn Luân muốn đi ra. Trong lòng lập tức khẩn trương. Lâm Vân muốn đợi y ra rồi nghĩ biện pháp chặn y lại, chẳng hạn như tâm sự với y một lúc. Nhưng trong trước mắt Lâm Vân đã buông tha cho ý nghĩ này. Nói chuyện với y cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đây chính là Nguyên Anh lão quái a. Lúc vừa ra khẳng định y đã phát hiện ra khốn trận của mình. Còn không bằng thừa dịp chân khí của y đang tán loạn, thừa dịp đánh lén. Một thân ảnh vừa mới mơ hồ xuất hiện, còn không ngưng thực. Lâm Vân đã cầm cây kiếm sắt, dùng tinh lực toàn thân chém xuống. vài tiếng nổ oành oành vang lên. Kiếm sắt đã chém trúng vào mặt của hư ảnh. Một tiếng kêu rên rỉ tức giận truyền tới. Chiêu đánh lén vừa rồi của Lâm Vân nhất định đã làm y bị thương. Đang chuẩn bị tiếp tục ra chiêu, thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện. Là một tên đạo sĩ trung niên. Lá gan thật không nhỏ. Ngươi là đệ tử của ai? Ủa? Tên đạo sĩ kia ồ lên một tiếng, đột nhiên im lặng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Y biết lần tập kích này không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý. Nhìn những trận pháp xung quanh kia là biết. Lâm Vân nhìn người đạo sĩ trung niên này nắm lấy thanh kiếm của mình, là biết y chính là lão tổ Côn Luân. Trong lòng lập tức chìm tới đáy cốc. Hắn chưa từng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh, nhưng thật không ngờ mình lại kém y xa như vậy. Thế này còn đánh đấm gì nữa? Còn muốn ngăn trở y 48 tiếng, cho dù 48 giây cũng khó khăn. Lâm Vân biết mình sắp phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng lại rất nhanh nghĩ ra đối sách khác. Cho dù mình sắp chết cũng phải cho y khó chịu một chút. Nhưng tu vị hiện tại của mình chỉ có 3 sao. Muốn tự bảo thì cũng chỉ có thể làm cho người này bị thương mà thôi. Thậm chí mình chưa bảo tinh thì đã bị y giết chết rồi. Ngươi là đệ tử của ai? Nói, những đệ tử trông coi địa ngục môn đi đâu rồi? Đạo sĩ trung niên lửa giận ngút trời hỏi. Tôi chính là người trông coi địa ngục môn. Sư vinh của tôi nói rằng mấy ngày nay sẽ xuất hiện quái vật ở chỗ này, nên bảo tôi thiết kế vòng phòng hộ cho chắc chắn. Vì sao người đi ra lại là ông? Thật là kỳ quái. Vẻ mặt của Lâm Vân kỳ quái, nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ kia. Hừ, trong cơ thể của người có 3 ngôi sao, ngươi không phải là luyện khí sĩ. Nhanh chóng khai báo, ta còn cho ngươi chết toàn thây. Đạo sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đi tới cái hang động cực lớn kia. Mà những trận pháp mà mình bố trí, trong mắt y cơ hồ như không có vậy. Khóe mắt của Lâm Vân run rẩy, rất nhanh lấy một viên tạo hóa đan bỏ vào miệng. Hiện tại hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Chỉ có 3 viên tạo hóa đan và 6 viên tiên tủy đan không rõ tác dụng. Lúc này đã bất kể sống chết, uống xong rồi nói sau. Vừa nối tạo hóa đan vào bụng, còn chưa kịp uống tiên tủy đan thì tên đạo sĩ kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Vừa rồi ngươi nuốt cái gì vậy? Tên đạo sĩ lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Khí thế bốc lên trên người y, cơ hồ ép Lâm Vân muốn thổ huyết. Người này không thể là giả được. Y chính là lão tổ cấp Nguyên Anh của Côn Luân. Nhưng Lâm Vân không có cách nào nói chuyện. Tạo hóa đan vừa vào bụng đã bị hòa tan. Từng đợt linh lực cực lớn lan tỏa khắp cơ thể. Lâm Vân căn bản không kịp luyện hóa số linh lực này. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn đem lực lượng trong cơ thể này tản ra ngoài. Bằng không mình sẽ bị nổ cho banh xác. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân đánh một chưởng về phía lão tổ Côn Luân. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Nhưng đầu óc của Lâm Vân đã trở nên rối loạn. Hắn chỉ còn có một tia ý thức, chính là muốn tiêu diệt tên đạo sĩ kia. Lão tổ Côn Luân thấy Lâm Vân dám đánh mình, hừ lạnh một tiếng, hời hợt vung tay. Một tiếng oanh vang lên, y liền biến sắc, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Vị lão tổ này thật không ngờ một trưởng kia của Lâm Vân lại mạnh hơn mấy chục lần cái chiêu đánh lén vừa nãy. Do khinh thường nên mới chịu thiệt thòi. Lâm Vân đánh ra được một trưởng, lòng bàn tay rõ ràng buông lỏng, khí thế và tu vị không ngừng tăng lên cao. Răng rắc một tiếng, cơ thể đã ngưng kết tới 4 sao, nhưng tinh lực vẫn không ngừng đổ về, không ngừng bành trướng. Lâm Vân thì vô ý thức liên tục đánh về phía lão tổ Côn Luân. Cứ mỗi trưởng đánh ra, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lão tổ Côn Luân bị Lâm Vân ép cho không thở được, trong lòng cũng căm tức vô cùng. Thấy một trưởng của Lâm Vân lại đánh tới, liền hừ lạnh một tiếng, xuất ra 5 thành chân nguyện đá ra. Y muốn giết Lâm Vân thật dễ như trở bàn tay, nhưng y còn có chuyện muốn hỏi hắn, cho nên không ra đòn sát thủ, chỉ muốn đánh ngất xỉu hắn mà thôi. Sự thật lại lần nữa khiến lão tổ Côn Luân chấn động. Một cước kia rõ ràng không đánh ngục người thanh niên này. Hắn rõ ràng vẫn không ngừng đánh trưởng về phía mình, mà y còn cảm thấy trưởng lực của người thanh niên này càng ngày càng mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Vân bị trúng một cước của lão tổ Côn Luân, rõ ràng lại cảm thấy thư thái hơn, mà tinh lực trong cơ thể vẫn tiếp tục bành trướng. Linh lực không ngừng chuyển hóa thành tinh lực. Lần nữa trong cơ thể hắn lại vang lên tiếng răng rắc. Lâm Vân sửng sốt. Không ngờ trong một thời gian ngắn, hắn đã thăng cấp lên 5 sao. Trong lòng Lâm Vân đầy bi ai. Cho dù có tu vị 5 sao vững chắc cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tu vi thông qua dược lực để tăng lên thì ở đâu còn mệnh sống. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn mạng đổi mạng với tên đạo sĩ kia. Lão tổ Côn Luân lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Trong lòng y cũng rất kinh dị. Tên Lâm Vân kia rõ ràng trúng một cước của mình, còn có thể đứng lên. Thậm chí y còn cảm thấy tu vị của hắn hình như đang tăng lên. Chẳng lẽ hắn vừa uống là một loại đan dược có thể tăng tu vị nhanh chóng? Trong cơ thể Lâm Vân lại vang lên hai tiếng nổ mạnh. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên dữ tợn. Hắn rõ ràng từ 5 sao lên tới 6 rồi lại tới 7 sao. Tạo hóa đan rốt cuộc là đan dược gì vậy? Lâm Vân không dám nghĩ tiếp, bởi vì thời gian đã không cho hắn suy nghĩ. Kiểu gì hắn cũng nổ tung vì dư thừa linh lực mà thôi. Còn không bằng trước lúc chết, xử lý tên đạo sĩ kia. Nếu để y sống sót, thì Vũ Tích và người thân của mình chắc chắn gặp nạn. Lâm Vân không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp còn chưa phát nổ, liền liên tục sử dụng sát chiêu tấn công tên đạo sĩ. Lão tổ Côn Luân nhìn Lâm Vân như người điên đánh tới, chỉ hừ lạnh một tiếng, vốn đang tính toán hỏi hắn rồi mới giết. Nhưng tên này rõ ràng làm mình bị thương, còn liều mạng tiếp tục đánh về phía mình. Ở đâu còn nhịn được nữa, liền phóng ra một kim ấn đánh về phía Lâm Vân. Hai mắt của Lâm Vân đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, chỉ vung quyền lên đánh về phía cái kim ấn. Từng tiếng oanh oanh kịch liệt vang lên. Bàn tay của Lâm Vân đã bị đứt gãy không còn hình dáng gì. Toàn bộ xương tay của Lâm Vân rõ ràng đã bị đánh nát. Còn kim ấn cũng bị Lâm Vân đánh sang một bên. Lão tổ Côn Luân rốt cuộc biến sắc. Y còn chưa từng nhìn thấy người nào dùng da thịt của bản thân có thể chống đỡ được kim ấn của mình. Liền không nghĩ nhiều, phóng ra một thanh phi kiếm, muốn dùng phi kiếm giết Lâm Vân. Linh lực trong cơ thể Lâm Vân đã hỗn loạn vô cùng. Hắn rất muốn bạo tình. Nhưng hiện tại hắn đã là 7 sao, cho dù muốn nổ cũng không thể nổ được hết. Nên Lâm Vân chỉ phóng ra được hai ngôi sao nhỏ màu tím nhàn nhạt về phía lão tổ Côn Luân. Lại vài tiếng oanh oanh vang lên. Hai ngôi sao nổ mạnh khiến cho Lâm Vân liên tục nhổ máu tươi. Cũng làm cho lão tổ Côn Luân lần đầu tiên bị trọng thương. Lão tổ Côn Luân tức giận đến ngút trời. Phi kiếm và kim ấn toàn bộ phóng về phía Lâm Vân. Đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, phóng ra một hư ảnh. Cái hư ảnh này cầm một cái bố lớn, rồi đập về phía đầu của Lâm Vân. Tay lão tổ muốn dùng hư ảnh để đập Lâm Vân thành bánh thịt. Ý thức của Lâm Vân đã trở nên mơ hồ. Hắn biết mình đã không có cách nào khống chế số linh lực trong cơ thể. Hắn muốn thừa dịp mình sắp nổ, ôm lấy lão tổ Côn Luân. Trước khi chết cũng phải kéo theo y đi chết chung. Đang lúc muốn xông lên, Lâm Vân đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể biến mất một cách quỷ dị. Rồi sau đó là một cái bản đồ xuất hiện trước mặt của Lâm Vân. Hắn cảm giác được bộ bản đồ này đang điên cuồng hấp thu linh lực bên trong cơ thể mình. Đây không phải là cái tàng bảo đồ mình mua lúc trước sao? Trong nháy mắt, cái bản đồ này giống như cùng hắn tạo thành nhất thể. Hắn thậm chí có cảm giác có thể dùng tấm bản đồ này để ngăn cản tên đạo sĩ kia. Còn chưa kịp nghĩ phóng bản đồ như thế nào, thì một tấm bản đồ có ánh sáng chói lọi đã trôi nổi trên không trung. Kim ấn và phi kiếm của lão tổ Côn Luân lập tức bị thu vào cái bản đồ, mà ngay cả hư ảnh kia cũng không thoát khỏi số phận. Hỗn độn sơn hà đồ. Trong lòng lão tổ Côn Luân kinh đào hãi lãng. Thật không ngờ chỗ này mình có thể nhìn thấy chí bảo của tiên giới, hỗn độn sơn hà đồ. Trong mắt y lập tức lộ ra vẻ nóng bỏng và tham lam, khiến trong khoảng khắc y mất đi lý trí. Cho dù bất kể thế nào, cũng phải lấy được hỗn độn sơn hà đồ vào trong tay. Tuy nhiên, trong lúc y còn đang suy nghĩ, Lâm Vân đã lao tới trước mắt, rồi liên tục đá về phái lão tổ Côn Luân. Hiện tại tuy linh lực trong cơ thể của hắn đã bị hỗn độn sơn hà đồ hấp thu, hai sao cũng bị nổ tung, nhưng tu vị của hắn vẫn còn 5 sao. Uy lực của mỗi quyền đều vô cùng lớn. Lâm Vân đã hoàn toàn không để ý tới xương tay của mình bị vỡ vụn, thậm chí còn lộ ra bên ngoài. Lão tổ Côn Luân cũng đã quên mình là một tu sĩ nguyên anh. Đối mặt với hỗn độn sơn hà đồ, mấy người có thể bình tĩnh được. Cho nên hai người giống như hai tên du côn vô lại, quyền đấm tay đá. Lâm Vân không biết mình đã nhổ ra bao nhiêu vũng máu, cũng không biết đấm bao nhiêu quyền lên người lão tổ Côn Luân. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đánh chết tên đạo sĩ này, không để cho y hại tới Vũ Tích. Lão tổ Côn Luân đã sớm bị trọng thương, lại không ngừng đấm. Đá với Lâm Vân, vết thương càng thêm chồng chết. Thậm chí y còn có ý định bỏ đi. Nhưng tên kia như một tên điên vậy, không ngừng đấm đá khiến y không thể thoát thân được. Tố chất thân thể của lão tổ Côn Luân cũng không quá mạnh mẽ. Y biết nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, mình sẽ bị mất mạng. Nhưng lại không có cách nào rời khỏi. Tuy rất thèm muốn hỗn độn sơn hà đồ, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Dù sao đã biết hỗn độn sơn hà đồ trên tay của tên tiểu tử này rồi, tùy thời cũng có thể tới lấy. Nghĩ tới đây, lão tổ Côn Luân liền xuất khiếu Nguyên Anh. Trong tay của Nguyên Anh nho nhỏ còn có một cái nhẫn và một tấm phù. Y muốn phóng Nguyên Anh chạy trốn, nhưng Nguyên Anh kia vừa mới đi ra, kim quang của hỗn độn sơn hà đồ lại sáng lên, khiến Nguyên Anh không thể chạy được. Mà Lâm Vân thì đang điên, còn quan tâm gì Nguyên Anh hay không Nguyên Anh nữa. Liền bắt lấy Nguyên Anh nhỏ bé kia rồi bóp thành phấn vụn. Giới chỉ của lão tổ cũng ngay lập tức bị hút vào hỗn độn sơn hà đồ. Sau khi hỗn độn sơn hà đồ không còn cảm giác có địch ý gì nữa, liền tự động nhập trở về trong cơ thể của Lâm Vân, hóa thành hình xăm như cũ. Còn lão tổ Côn Luân rõ ràng bị Lâm Vân đấm cho nát bét. Hiện tại Lâm Vân đã điên cuồng, nên không ngừng đấm vào cơ thể đã chết của lão tổ Côn Luân, đồng thời tiện tay bóp nát tấm phù dùng để chạy trốn kia của oai. Ngay lập tức, Lâm Vân đã biến mất khỏi cốc tử vong. Thành phố Trung Ninh thuộc tỉnh Đông Hải, trường cấp 3 Trung Ninh, các học sinh đang tan học trở về nhà. Tinh, cậu nhìn kìa, người điên kia đã lảng vảng ở đây được vài ngày rồi. Ngày hôm qua cậu mua đồ ăn cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa rời đi. Thật là đáng thương, không biết tay của hắn nát như vậy, hắn có thấy đau không? Ba cô nữ sinh, một cô ở giữa nói. Cô gái tên là Tinh đứng một bên, bên kia là một cô gái mặc áo hồng. Cô gái nhìn kẻ lang thang từ hôm qua tới hôm nay vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, liền nói với hai cô bạn của mình, Lan, Linh, hai cậu đi trước đi, tí nữa mình sẽ tới. Tinh, cậu lại muốn mua đồ ăn cho hắn sao? Cậu thật là ngốc, người lang thang nhiều như vậy, cậu quan tâm được hết chắc. Mà hôm qua cậu đã mua đồ ăn cho hắn rồi mà. Kệ hắn, chúng ta đi thôi. Cô gái mặt tròn tròn vừa nghe là biết cô bạn Tinh của mình muốn xen vào việc của người khác. Không sao đâu Lan, mình biết mình đang làm gì. Cậu không cần phải lo lắng. Cô gái tên Tinh nói với cô gái mặt tròn. Cô gái mặt tròn lắc đầu thở dài. Tinh, mình cảm thấy đôi khi tính cách của cậu quá tốt. Như vậy là không được. Về sau lăn lộn trong xã hội sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Cha của mình thường dạy mình như vậy. Ở Nam Kinh có một cụ bà. À, thôi, không nói chuyện này với cậu. Mình với Linh đi trước đây. Nhìn hai cô bạn của mình rời đi. Cô gái tên Tinh vội vàng đi tới một quán bánh mì. Mua hai cái bánh mì và một chai nước. Sau đó vội vàng chạy tới chỗ người lang thang kia. Hà Tinh, ngày mai cậu có rảnh không? Một nam sinh cao lớn anh Tuấn trông thấy là Hà Tinh, sắc mặt vui vẻ, lập tức chạy tới. Đằng sau còn đi theo một nam sinh béo ục ịch. Ngày mai mình có việc rồi. Hà Tinh giống như không thấy nam sinh kia vậy, tiếp tục đi về phía kẻ lang thang. Vậy ngày kia, nam sinh đẹp trai vẫn không chịu từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi, cũng không rảnh, Lưu Lượng, chúng mình mới là học sinh, mong cậu đừng suốt ngày quấn quýt lấy mình. Hà Tinh nói xong, không để ý tới nam sinh này nữa, mà chạy một mạch về phía kẻ lang thang. Hắc hắc, xem ra hoa khôi của trường chúng ta thật là nhân hậu, ngày hôm qua đã mua thức ăn cho kẻ lang thang kia rồi. Hôm nay lại đi mua. Người đẹp, tấm lòng cũng đẹp. Tên béo còn chưa nói hết, đã bị tên Lưu Lượng đánh vào đầu một cái. Đừng nói nhảm nữa. Hà Tinh, thi xong đại học, còn được nghỉ ngơi một tháng. Lúc đó có thời gian rảnh thì chúng ta đi chơi nhé. Lưu Lượng nói xong, còn chưa đợi Hà Tinh trả lời, đã lôi kéo cậu bạn của mình rời đi. Hà Tinh nhìn bóng lưng của Lưu Lượng, nhíu mày không nói gì. Chỉ đưa bánh mì và nước uống cho kẻ lang thang. Ánh mắt của kẻ lang thang này rất tan rã. Thậm chí ngay cả khi Hà Tinh đưa bánh mì, hắn đều không biết. Một tay của hắn đã ra chóc thịt bong, ngay cả xương cốt cũng nhìn thấy được. Nhưng tựa hồ hắn không cảm thấy đau đớn gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, kẻ lang thang kỳ quái. Hà Tinh âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù cô ta có lòng trắc ẩn, nhưng cô ta chỉ có thể giúp người lang thang này mua đồ ăn mà thôi. Điều kiện gia đình của cô ta cũng không khá giả gì, nên không thể dẫn hắn tới bệnh viện để chữa trị cánh tay. Tuy nhiên, Hà Tinh cảm thấy kẻ lang thang này không giống với những lang thang khác. Tay của hắn rõ ràng là bị đánh nát. Không biết là vật gì tạo thành thương tổn như vậy. Còn có, mặc dù hắn chỉ là một kẻ lang thang có quần áo tả tơi, nhưng ở bên cạnh hắn, Hà Tinh luôn cảm giác được một sự yên lặng. Loại cảm giác này rất khó nói lên lời. Trông thấy kẻ lang thang vẫn giống như ngày hôm qua, Hà Tinh đành phải để bánh mì và nước ở trước mặt hắn. Cũng không biện pháp xử lý nào khác. Số thức ăn ngày hôm qua mua cho hắn không biết là hắn đã ăn là bị chó hoang ăn. Hà Tinh, em ở đây làm gì vậy? Một giọng nữ thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của Hà Tinh. À, em chào cô Dương. Hà Tinh vội vàng chào hỏi. Một phụ nữ tuổi chừng 30 nắm tay một cô bé nhỏ 4-5 tuổi. Phụ nữ này có dung mạo không kém cỏi gì hoa khôi trường học Hà Tinh, còn nhiều hơn vẻ thành thục và nhẹ nhàng. Tỷ tỷ, chị đang cho anh kia ăn bánh à? Hình như anh ấy bị bệnh thì phải. Cô bé nhỏ kỳ quái hỏi. Anh ấy không bị bệnh, chỉ là anh ấy mệt mỏi nên muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lúc. Hà Tinh nắm lấy tay của Chân Chân nói. Mẹ, anh ấy đã mệt mỏi như vậy, sao không ngủ ở trên giường mà phải ngồi ở đây? Chân Chân kéo tay mẹ mình hỏi. Bởi vì, Dương Vân không biết trả lời như thế nào. Cô Dương, cô dẫn Chân Chân về trước đi, tí nữa em mới về. Hà Tinh thấy cô Dương lúng túng trước câu hỏi của con gái mình, vội vàng chủ động giải vây. Được rồi, Hà Tinh, cô đi trước đây. Dương Vân sợ Chân Chân lại hỏi thêm, vội vàng dẫn con gái rời đi. Mẹ, sao mẹ không trả lời con? Hà Tinh vẫn nghe thấy tiếng của Chân Chân. À, anh kia ngủ ở đó vì không có chỗ ngủ. Dương Vân không thể làm gì được, đành phải trả lời. Mẹ, nhà của chúng ta không phải có chỗ ngủ sao? Nếu không mẹ bảo anh ấy tới chỗ nhà chúng ta ngủ. Chân Chân nói. Mẹ, không được sao? Không được, bởi vì anh ấy thích ngủ ở ven đường. Mẹ, không phải mẹ nói đứa trẻ ngồi ở dưới đất là đứa trẻ hư sao? Vậy thì con cũng có thể nằm ngủ dưới đất rồi. Không được, con không thể ngủ ở dưới đất, vì như vậy sẽ sinh bệnh. Vậy sao anh kia còn ngủ dưới đất? Mẹ nói dối con phải không? Hu hu, mẹ nói dối con. Chân Chân nói xong, liền khóc to. Chân Chân, anh kia chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc mà thôi. Ngày mai anh kia sẽ về nhà chúng ta ngủ. Dương Vân không thể không nói như vậy. À, nguyên lại là như thế. Chân Chân cuối cùng mới minh bạch vì sao anh kia phải ngồi ở dưới đất. Hà Tinh nhìn ánh mắt tan rã của người lang thang này, trong lòng nghĩ mình chỉ có thể giúp hắn như vậy, nên liền xoay người trở về nhà. Tuy nhiên cô ta lại trông thấy có hai con chó hoang đang nhìn chằm chằm vào hai cái bánh mì. Có thể tưởng tượng, mình vừa rời đi, hai con chó hoang này sẽ lấy đi hai chiếc bánh mì. Mà cái bánh bao hôm qua kia chắc chắn đã bị mấy con chó hoang này ăn mất. Hà Tinh nhìn kẻ lang thang, quyết định nhét cái bánh mì vào tay kẻ lang thang, rồi lại nâng cánh tay của hắn tới gần miệng. Quả nhiên, ánh mắt của kẻ lang thang bỗng nhúc nhích. Nhìn bánh mì trong tay, đột nhiên tự mình ăn. Hà Tinh cuối cùng mới thở ra. đợi người lang thang này ăn xong cái bánh mì, lại giúp hắn ăn nốt cái bánh mì còn lại. Ăn xong hai cái bánh mì, Hạ Tinh mở chai nước đưa cho người lang thang. Lúc này, người lang thang đã tự mình dơ chai nước uống. Anh đừng chạy loạn khắp nơi, ngày mai tôi lại mua thức ăn cho anh ăn. Hạ Tinh đứng lên, thở dài nhìn người lang thang này. Không biết hắn là ai, vì sao không thấy có người nhà đi tìm. Tuy nhiên, hiện tại trời đã tối, đã đến lúc cô ta phải về nhà rồi. Cả ngày hôm đó Hạ Tinh luôn nghĩ tới người lang thang kia. Ngày hôm sau khi tới trường, còn cố ý mang theo một hộp cơm. Mẹ và bố thường đi làm sớm, nên Hạ Tinh phải tự tay nấu ăn. Cho dù mang theo một hộp cơm, cha mẹ cũng không biết. Tuy nhiên ngày hôm nay kẻ lang thang kia đã không còn ở chỗ đó. Hạ Tinh cầm hộp cơm trong tay, đột nhiên có cảm giác thất lạc. Người lang thang kia đã đi đâu rồi? Một cảm giác bị đánh mất sự yên lặng xuất hiện. Thật sự là một người lang thang kỳ quái. Có người gọi cô ta. Chào buổi sáng, Phán Lan. Người tới là bạn thân của Hạ Tinh, Phán Lan. Ủa, có căn tin rồi còn mang theo hộp cơm làm gì? Không phải cậu định mang cho người lang thang kia chứ? Cậu cũng thiệt là, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm mấy việc này. Cô gái mặt tròn có chút bất mãn khi Hạ Tinh làm vậy. Ừ, nhưng dù sao người kia cũng đã đi rồi. Hạ Tinh cầm hộp cơm, có chút thất vọng nói. Vậy thì không tốt sao? Mình vừa mới nhìn thấy hắn. À, nhanh vào lớp thôi, hôm nay có hai tiết kiểm tra. Cô gái mặt tròn giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng rời chủ đề. Phán Lan, vừa nãy cậu nói là thấy hắn phải không? Cậu nói cho mình biết hắn đang ở đâu để mình còn đưa hộp cơm cho hắn. Mang theo hộp cơm này tới trường cũng khá bất tiện. Cậu cũng biết bàn học của mình toàn là sách, không có chỗ để hộp cơm này mà. Hạ Tinh vội vàng hỏi. Ai, thật sự là thua cậu. Người kia đang ở cửa hàng bán điện thoại Vân Tinh Linh. Cậu tới đó mà xem. Mình đi trước đây. Cậu phải nhanh lên đấy, không lại trễ mất bài kiểm tra. Cô gái mặt tròn nói xong liền chạy về phía trường học. Cửa hàng độc quyền bán điện thoại Vân Tinh Linh cách chỗ này cũng không xa. Hạ Tinh ngẩng đầu là có thể thấy. Quả nhiên, có người bảo vệ đang ngăn cản một người lang thang đi vào. Hạ Tinh vội vàng chạy tới. Cô ta không biết vì sao kẻ lang thang đó lại muốn đi vào trong cửa hàng. Một người bảo an cầm gậy, nói với kẻ lang thang, nếu cậu không đi, tôi sẽ ra tay đấy. Kẻ lang thang này chỉ nhìn chằm chằm vào cái mấy cái điện thoại đặt ở tủ kính. Ánh mắt lúc thì mê man, lúc thì tan rã. Các anh làm gì vậy? Hạ Tinh chạy tới, vội vàng ngăn cản bảo vệ đánh hắn. Cô là người nhà của hắn phải không? Mau dẫn hắn rời đi thôi. Đồ đạc trong cửa hàng này đều rất đắt tiền. Nếu chẳng may làm phá hư một cái điện thoại, liệu cô có đền được không? Tên bảo vệ thấy Hạ Tinh chạy tới, mới bỏ cây gậy xuống, cảnh cáo nói. Đi thôi, tôi mang cho hộp cơm nè. Hạ Tinh dắt tay của kẻ lang thang, muốn hắn đi cùng mình. Nhưng kẻ lang thang giống như không nghe thấy vậy. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại Vân Tinh Linh trong tủ kính. Đi thôi, tôi cũng có một cái điện thoại như vậy. Không cần phải nhìn ở đây đâu. Hạ Tinh lấy cái điện thoại Vân Tinh Linh màu hồng mà cha cô ta đã mua cho. Cái điện thoại này phải mất hơn 5.000 nguyên mới mua được. Cô ta không biết vì sao mình muốn làm như vậy. Rõ ràng không cảm thấy dè phòng gì với người lang thang này cả. Cô ta chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh người lang thang này, rất là thoải mái và yên tĩnh. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng không thể nói lên lời. Quả nhiên, kẻ lang thang cầm lấy chiếc điện thoại Vân Tinh Linh trong tay của Hạ Tinh, không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tủ kính nữa, mà chỉ cẩn thận xem cái điện thoại trong tay. Anh tên là gì? Nhà của anh ở đâu? Anh nói cho tôi biết, để tôi dẫn anh trở về. Hạ Tinh đột nhiên sinh ra ý niệm dẫn người lang thang này trở về. Ánh mắt của hắn lúc thì mê man, lúc thì tan rã, khiến cho cô ta có một cảm giác rất đau lòng. Tôi là ai? Kẻ lang thang cuối cùng cũng nói ra tiếng, nhưng chỉ là tiếng thì thào. Lúc hắn vuốt ve chiếc điện thoại Vân Tinh Linh, thì lộ ra xương tay khiến người khác nhìn mà giật mình. Hà Tinh dặn dò hắn ăn cơm xong đừng có chạy loạn khắp nơi, cứ ở một chỗ này là được. Cô ta định lúc tan học thì dẫn hắn tới chỗ ở của người vô gia cư. Phân phó xong thì đưa hộp cơm cho người lang thang. Hà Tinh vội vàng chạy tới trường. Trước khi đi rõ ràng đã quên lấy chiếc điện thoại trở về. Lúc nhớ ra muốn quay lại lấy thì đã đến giờ thi. Chiếc điện thoại kia cha mẹ mình phải tốn tiền lương một tháng mới mua được. Vậy mà mình lại sơ ý để quên vào tay của một người lang thang. Tuy cô ta đã trợ giúp người lang thang này, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn cho hắn điện thoại. Điện thoại ở trong tay mình còn hữu dụng. Điện thoại ở trong tay hắn thì thuần túy chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Còn có khả năng bị vứt đi nữa. Hà Tinh vốn định giữa trưa thì quay lại lấy điện thoại. Nhưng thầy dạy toán lại dạy quá giờ những một tiếng. Buổi chiều thì lại có một môn thi. Đành phải đợi đến chiều tối thì tìm kẻ lang thang kia. Buổi chiều thi xong thì đã gần 4 giờ. Hà Tinh vội vàng chạy ra khỏi trường học. Cô ta lo lắng người kia làm mất điện thoại. Trông thấy kẻ lang thang vẫn ở chỗ đó, Hà Tinh mới thở phào một tiếng. Không nghĩ tới, cả ngày trời mà hắn vẫn còn xăm soi chiếc điện thoại Vân Tinh Linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Dương Vân bất đắc dĩ anh trả tôi chiếc điện thoại. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi tới chỗ khu nhà trợ cấp. Hà Tinh nhìn kẻ lang, vươn tay ra. Cô ta có chút lo lắng người này không trả điện thoại cho mình. Nếu là như vậy, cô ta cũng không có ý tứ mạnh mẽ đòi lại. Tuy nhiên, điều lo lắng của Hà Tinh không xảy ra. Kẻ lang thang không chút do dự bỏ điện thoại vào trong tay của Hà Tinh. Hà Tinh sửng sốt. Cô ta rõ ràng cảm giác kẻ lang thang này có vẻ khôi phục hơn lúc trước. Ít nhất ánh mắt không còn tan rã nữa, còn nghe hiểu lời của cô ta. Tên anh là gì? Nhà anh ở chỗ nào? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Hà Tinh thu chiếc điện thoại lại, nhẹ nhàng hỏi. Cô ta sợ nói to sẽ kinh động tới kẻ lang thang. Tên? Nhà? Kẻ lang thang nghe thấy vậy, ánh mắt lại trở nên mê mang. Không nghĩ ra thì không cần nghĩ. Từ nay về sau tôi gọi anh là lang thang cũng được. Hiện tại tôi sẽ dẫn anh tới khu nhà từ thiện. Anh đi theo tôi. Hà Tinh thấy ánh mắt của kẻ lang thang lại mê mang. Sợ bệnh tình của hắn tăng thêm. Vội vàng rời chủ đề. Hà Tinh nói như vậy. Kẻ lang thang thật sự đi theo sau của cô ta. Không hề có ý ngập ngừng gì cả. Hà Tinh cuối cùng mới thở phào. Dẫn hắn tới chỗ khu nhà từ thiện. Chắc người ở đấy sẽ đưa hắn tới bệnh viện để chữa trị bàn tay. Người trên xe buýt không nhiều lắm. Nhưng bọn họ trông thấy một nữ sinh sáng sủa dẫn theo một kẻ lang thang đi lên xe, đều rất ngạc nhiên. Tuy Hà Tinh là một cô gái thiện lương, nhưng dù sao cô ta vẫn chỉ là một học sinh phổ thông. Bị nhiều người nhìn như vậy, cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Kẻ lang thang chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tinh Linh ở trong tay của Hà Tinh. Nói hắn đi theo Hà Tinh, không bằng nói là đi theo Vân Tinh Linh trong tay của Hà Tinh. Cũng may khu nhà từ thiện không xa. Qua 7-8 trạm xe buýt là tới. Hà Tinh liền dẫn theo kẻ lang thang này xuống xe, để lại những tiếng nghị luận trên xe. Bọn họ đang nghị luận xem cô nữ sinh kia có quan hệ gì với kẻ lang thang. Khu nhà từ thiện rất vắng vẻ và lạnh lùng, chỉ có rải rác vài người lang thang hoặc người không nhà để về ở. Bọn họ đang ngồi vất vưởng ở các góc. Chuyện gì? Có 3 nam và 1 nữ ngồi đánh bài ở trong phòng tiếp khách. Thấy Hà Tinh đi vào quấy rầy việc đánh bài của bọn họ, đều tỏ vẻ không hài lòng. Chào cô chú, cháu gặp được một người lang thang ở trên đường. Hắn không có chỗ nào để đi, nên cháu dẫn hắn tới đây. Các cô chú xem thế nào? Hà Tinh cẩn thận trả lời. Hiện tại nàng cảm thấy quyết định dẫn hắn tới đây có phải là chính xác? À, biết rồi. Bảo hắn ngồi ở đại sảnh kia là được. Đến lúc đó tôi sẽ an bài chỗ ở cho hắn sau. Một người nam tử trung niên vẫn nhìn bài trong tay, thuận miệng nói. Vương Lợi, anh chơi ăn gian phải không? Sao toàn ăn được bài thế? nói chuyện là nữ tử kia. Hắc hắc, tôi ăn gian hay không, thì hai ta tới phòng bên kiểm tra là biết thôi. Lúc đó tôi sẽ cho cô rất thỏa mãn. Một người nam tử vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn ngực của nữ tử này. Muốn chơi lão nương cũng được, nhưng anh có tiền không? Với mấy đồng lương còm cõi kia, thì về nhà chơi vợ của anh đi. Nữ tử này không chút khó chịu gì với vẻ ngả ngớn của nam tử hèn mọn bỉ ổi kia. Được rồi, hai cô cậu muốn chơi thì để buổi tối chơi đi. Phương Phiến, đến lượt cậu rồi. Nam tử vừa trả lời Hạ Tinh kia, đánh một con bài xuống rồi nói. Hạ Tinh thấy không có người nào có ý trả lời mình, đành phải dẫn kẻ lang thang tới đại sảnh, tìm một chỗ bảo hắn ngồi xuống đợi. Lang thang, anh cứ sống ở đây nhé. Lúc ăn cơm sẽ có người đưa đồ ăn tới cho anh. Tôi đi trước đây. Ngày mai tôi lại tới đây thăm anh. Hạ Tinh nói xong, xoay người bỏ chạy khỏi khu nhà từ thiện này. Cô ta thực sự không dám ở chỗ đó lâu thêm nữa. Bởi vì lúc kẻ lang thang thấy mình rời đi, ánh mắt đầy vẻ thất lạc và thắc mắc làm cho cô ta không dám nhìn hắn. Lang thang tựa hồ rất nghe lời Hạ Tinh. Ngoại trừ vẻ mê man trong mắt ra, rõ ràng không đi theo Hạ Tinh nữa. Hạ Tinh chạy được thật xa, mới dám quay đầu nhìn lại khu nhà từ thiện kia. Cô ta có cảm giác như mình vừa làm một chuyện rất xấu vậy. Thậm chí có mấy lần cô ta nhớ tới ánh mắt thất lạc của lang thang đều định trở về dẫn hắn rời đi, nhưng vẫn cố áp chế xúc động. Cho dù mình dẫn hắn rời đi thì có thể dẫn đi nơi nào? Nhà mình sao? Điều này khẳng định không được. Hay là ở ven đường? Như vậy còn không bằng để hắn sống ở đó, còn có chỗ trú mưa trú nắng. Tuy nghĩ như vậy, cô ta vẫn rất tự trách bản thân. Cô ta cảm thấy lang thang không phải là một người xấu, thậm chí còn không phải là một người tầm thường. Nhưng mình chỉ có thể hỗ trợ hắn như vậy. Nhiều nhất là lên mạng thông báo xem có ai bị mất người thân không mà thôi. Hạ Tinh còn đang nghĩ ngợi, thì vân tinh linh trong tay sáng lên. Hạ Tinh à, là cô Dương đây. Cô gọi điện cho em là hỏi xem em có biết kẻ lang thang kia ở đâu không? Ừ, cô sẽ lập tức tới. Hạ Tinh cúp điện thoại, thật không nghĩ tới cô Dương lại gọi điện thoại hỏi về lang thang. Dương Vân cũng buồn bực vô cùng. Hôm qua lúc đón con gái từ nhà trẻ trở về thì gặp phải một kẻ lang thang. Vì thuận miệng ứng phó với câu hỏi của con gái mà hôm nay nàng cố ý đổi đường đi. Thật không ngờ con gái vẫn hỏi nàng vấn đề đó. Mẹ, mẹ lại lừa con sao? Chân chân thấy hôm nay mẹ mình rõ ràng đi đường khác, liền hỏi. Chuyện ngày hôm qua, cô bé vẫn nhớ rất rõ ràng. Sao vậy chân chân, mẹ có lừa con cái gì đâu? Dương Vân nghe con gái nói vậy, liền âm thầm kêu không tốt. Vậy vì sao hôm nay mẹ lại đi bằng đường này? Không phải hôm qua mẹ nói muốn dẫn anh trai kia về nhà mình ngủ sao? Chân chân ngây thơ hỏi. Ừ, đúng rồi, mẹ còn nói dẫn con đi ăn chân gà nữa nhỉ? Dương Vân muốn rời đi sự chú ý của con gái. Mẹ, bảo anh ấy cùng đi ăn nhé. Chân chân tiếp tục nói. Ừ, được rồi. Ủa, xem, anh ấy không thấy. Chắc anh ấy đi về nhà ngủ rồi. Chúng ta cũng về nhà thôi. Dương Vân đành phải đổi lại đường cũ. Nhưng lúc đi tới lại phát hiện người lang thang kia không còn ở đó. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ lại lừa con rồi. Hôm qua không phải mẹ nói vì anh ấy không có chỗ ngủ nên mới phải ngủ dưới mặt đất sao? Hu hu, chân chân khóc to vì mẹ mình lừa mình. Chân chân đừng khóc, để mẹ tìm xem. Dương Vân không muốn trong mắt con gái mình là một người mẹ nói dối. Con gái chính là tất cả đối với nàng, nàng không muốn con gái chịu ủy khuất, dù chỉ là một tí. Cô Dương, em ở đây. Sau khi Hạ Tinh gác điện thoại, cô ta vẫn đứng ở đây đợi. Hạ Tinh, nhà của cô có một cái kho ở tầng ngầm. Nếu không dẫn người lang thang đó tới kho hàng đó ở cũng được. Đỡ cho hắn phải đi khắp nơi. Dương Vân có chút ngại ngùng nói. Vâng, cô Dương. Việc này có phải là yêu cầu của chân chân không? Hạ Tinh thuận miệng hỏi. Nhưng ngay lập tức biết mình lỡ lời. Quả nhiên, mặt Dương Vân đỏ lên, giống như việc mình thờ ơ với người khác bị học sinh của mình bắt được vậy. Để em đi gọi. Hà Tinh biết cô Dương nghĩ gì, liền vội vàng bỏ đi. Cô ta cũng biết để cho lang thang sống ở đó không phải là một chủ ý tốt. Nhưng mình lại không có cách nào giúp hắn. Nếu trong nhà của cô Dương đã có một kho hàng, vậy thì để cho hắn ở chỗ đó cũng không tồi. Ít nhất cô Dương sẽ không bỏ đói hắn. Còn mình thì lên mạng tìm hiểu xem, nói không chừng lại tìm được người nhà của hắn. Lang thang, anh đi ra ngoài à? Hà Tinh đi tới khu nhà từ thiện thì rõ ràng phát hiện lang thang đang đi ra ngoài. Nếu không phải mình quay lại đây xem, nói không chừng ngày mai tới thăm hắn sẽ không thấy. Trông thấy Hà Tinh quay lại, trong mắt của kẻ lang thang xuất hiện một tia chờ mong. Hà Tinh nhìn thấy vậy rất là đau xót, thầm hận mình không thể giúp gì được cho hắn. Lang thang, anh đi theo tôi dẫn anh tới một chỗ. Hà Tinh nói xong, trực tiếp đi tới chỗ của cô Dương đang đợi. Cô ta biết lang thang sẽ đi theo mình, đây là một loại trực giác. Quả nhiên, kẻ lang thang kia đi theo sau của Hà Tinh mà không có chút do dự. Cô Dương, lang thang đến rồi, hiện tại cô dẫn hắn trở về luôn sao? Em muốn đi với cô được không? Hà Tinh muốn nhìn xem cô Dương an bài chỗ ở cho hắn như thế nào. Hà Tinh, sao em lại gọi hắn là lang thang? Dương Vân rất kỳ quái hỏi. À, hắn không nhớ tên của mình nên em tạm thời gọi hắn là lang thang. Em muốn tí đi qua tiệm thuốc, mua chút bông băng và vải để băng bó tay giúp hắn. Hà Tinh nhìn vết thương trên cánh tay kia của kẻ lang thang, trong lòng thay hắn khổ sở. Không cần đâu, việc này tí về nhà cô sẽ làm. Chúng ta đi thôi. Dương Vân kỳ quái nhìn thoáng qua Hà Tinh, kéo tay chân nói. Anh, tối nay anh tới nhà em ngủ nhé. Mẹ em nói là ngủ trên mặt đất sẽ sinh bệnh. Chân đột nhiên buông tay của mẹ ra, chạy tới gần người lang thang, kéo góc áo của hắn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, biến hóa của lang thang. Hà Tinh nhìn kho hàng dưới tầng hầm của nhà Dương Vân, coi như là thỏa mãn. Chỉ tiếc là kho hàng thuộc về hai nhà. Bởi vì nhà kia không có ai ở, nên không tìm được người để thương lượng gỡ bỏ chỗ ngăn cách đi. Lang ở chỗ này cũng tốt. Bởi vì Hà Tinh sắp phải thi tốt nghiệp trung học, nên không thể mỗi ngày đến thăm hắn được.